4. Tự do và trật tự. Sáng nay đẹp quá, mát mẻ, trong lành, có những giọt sương trên cỏ và chim chóc đang hót líu lo. Tôi hy vọng bạn tận hưởng buổi sáng này, cũng nhiều như tôi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào bầu trời xanh không một đám mây, những cái bóng rõ ràng, không khí rung động và tất cả chim chóc đang reo hò hân hoan. Tôi hy vọng bạn đã lắng nghe. Sáng nay, tôi muốn nói về điều gì đó mà tất cả chúng ta phải hiểu rõ. Muốn hiểu rõ điều gì đó, người ta phải lắng nghe, như bạn lắng nghe những con chim kia. Nếu bạn lắng nghe tiếng hót rõ ràng đó, bài ca của con chim, bạn phải lắng nghe rất cẩn thận, rất chú ý. Bạn phải theo sát từng âm điệu, theo sát mỗi rung động của âm thanh, xem thử nó vào sâu chừng nào và đi xa bao nhiêu. Và nếu bạn biết lắng nghe như thế nào, bạn học hành được nhiều lắm. Lắng nghe quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác trong sống. Muốn biết lắng nghe như thế nào, bạn phải rất chú ý. Nếu cái trí của bạn, nếu những suy nghĩ của bạn, nếu quả tim của bạn đang suy nghĩ về những sự việc khác, cảm thấy những sự việc khác, bạn không thể lắng nghe chim chóc. Muốn lắng nghe, bạn phải trao toàn chú ý của bạn. Khi bạn đang quan sát một con chim và đang nhìn ngắm những chiếc lông, những màu sắc, cái mỏ, kích cỡ và hình thể dễ thương của con chim, lúc đó bạn đang trao toàn quả tim của bạn, cái trí và cơ thể của bạn, mọi thứ bạn có, để nhìn ngắm nó. Và rồi thì bạn thực sự là bộ phận của con chim đó. Bạn thực sự tận hưởng nó. Vì vậy, trong cùng một cách, sáng nay, làm ơn hãy lắng nghe. Không phải rằng bạn phải đồng ý hay không đồng ý với điều gì chúng ta đang nói, nhưng chỉ lắng nghe. Liệu có khi nào bạn ngồi trên bờ sông và quan sát dòng nước chảy qua? Bạn không thể làm bất kỳ điều gì cho dòng nước. Có dòng nước trong veo, những chiếc lá chết, những cành cây. Bạn nhìn thấy một con thú chết trôi qua, và bạn đang nhìn ngắm tất cả việc đó. Bạn nhìn thấy chuyển động của nước, sự trong trẻo của nước, dòng chảy mau lẹ của nước và sự no đầy của nước. Nhưng bạn không thể làm gì cả. Bạn quan sát và thả dòng nước chảy đi. Vì vậy, cùng một cách như thế hãy lắng nghe điều gì tôi muốn nói sáng nay. Tự do không hiện diện nếu không có trật tự. Hai điều này hiệp thông nhau. Nếu bạn không thể có trật tự, bạn không thể có tự do. Hai điều này không thể tách rời được. Nếu bạn nói, tôi sẽ làm điều gì tôi thích, tôi sẽ có mặt cho bữa ăn của tôi khi nào tôi thích, tôi sẽ đến lớp học khi nào tôi thích, bạn tạo ra vô trật tự. Bạn phải để ý đến những điều gì người khác muốn, mọi việc được vận hành êm ả, bạn phải đúng giờ. Nếu sáng nay tôi đến trễ 10 phút, tôi đã bắt bạn phải chờ đợi. Vì vậy, tôi phải ý tứ, tôi phải để ý đến những người khác, tôi phải lễ phép, ân cần, quan tâm đến những người khác. Từ ý tứ đó, từ quan tâm đó, từ cảnh giác đó, cả phía bên ngoài lẫn phía bên trong, có trật tự và cùng trật tự đó tự do hiện diện. Bạn biết không, những người lính khắp thế giới được tập luyện hàng ngày, họ được ra lệnh phải làm việc gì, được ra lệnh phải đi thẳng hàng. Họ tuân theo mệnh lệnh một cách tuyệt đối không cần suy nghĩ. Liệu bạn biết việc đó gây ra cho con người điều gì? Khi bạn được ra lệnh phải làm gì, suy nghĩ thế nào, vâng lời, tuân theo, liệu bạn biết điều gì tác động vào bạn? Cái trí của bạn trở nên đờ đẫn, mất đi tánh khởi đầu của nó, sự mau lẹ của nó. Sự áp đặt phía bên ngoài, không do tự ý thức của kỷ luật này làm cho cái trí ngờ nghịch, nó làm cho bạn tuân phục, nó làm cho bạn bắt chước. Nhưng nếu bạn tự kỷ luật chính bản thân mình bằng cách nhìn ngắm, lắng nghe, ý tứ, ân cần, quan tâm, từ nhìn ngắm đó, lắng nghe đó, ý tứ đó về những sự vật sự việc, trật tự hiện diện. Nơi nào có trật tự, luôn luôn có tự do. Nếu bạn đang la hét, đang nói chuyện, bạn không thể nghe điều gì người khác phải nói. Bạn chỉ có thể nghe rõ ràng khi bạn ngồi yên lặng, khi bạn trao toàn chú ý của bạn. Bạn cũng không thể nào có trật tự. Nếu bạn không được tự do nhìn ngắm, nếu bạn không được tự do lắng nghe, nếu bạn không được tự do ân cần. Vấn đề tự do và trật tự này là một trong những vấn đề khẩn thiết và khó khăn nhất trong sống. Nó là một vấn đề rất phức tạp, nó cần được suy nghĩ nhiều hơn là toán học, địa lý hay lịch sử. Nếu bạn không thực sự được tự do, bạn không bao giờ có thể nở hoa, bạn không bao giờ có thể tốt lành, không thể có vẻ đẹp. Nếu con chim không được tự do, nó không thể bay. Nếu hạt giống không được tự do để nở ra, để nhú lên khỏi mặt đất, nó không thể sống. Mọi thứ phải có tự do, kể cả con người. Con người lại sợ hãi tự do. Họ không muốn tự do. Chim chóc, sông hồ, cây cối, tất cả đều đòi hỏi tự do và con người cũng phải đòi hỏi nó nữa, không phải nửa chừng, nhưng hoàn toàn. Tự do, giải thoát, độc lập, để diễn tả cái gì người ta suy nghĩ, để làm việc gì người ta muốn làm, là một trong những sự việc quan trọng nhất trong sống. Được thực sự tự do khỏi tức giận, ganh ghét, hung bạo, tàn nhẫn, được thực sự tự do phía bên trong của người ta, là một trong những sự việc nguy hiểm và khó khăn nhất. Bạn không thể có tự do chỉ vì những đòi hỏi. Bạn không thể nói, tôi sẽ tự do làm việc gì tôi thích. Bởi vì còn có những người khác cũng đang muốn được tự do, cũng đang muốn được thể hiện điều gì họ cảm thấy, cũng đang muốn làm điều gì họ ao ước. Mọi người đều muốn được tự do, và vẫn vậy họ muốn được thể hiện chính bản thân họ, tức giận của họ, hung bạo của họ, tham vọng của họ, ganh đua của họ và vân vân. Vì vậy luôn luôn có xung đột, tôi muốn làm một việc gì đó và bạn muốn làm một việc gì đó và vì vậy chúng ta đánh nhau. Tự do không phải làm việc gì người ta muốn, bởi vì con người không thể nào sống một mình được. Ngay cả vị thầy tu, ngay cả vị khất sĩ cũng không được tự do làm việc gì anh ấy muốn, bởi vì anh ấy phải đấu tranh cho điều gì anh ấy muốn, chiến đấu với bản thân anh ấy, cãi cọ trong bản thân anh ấy. Và nó cần có thông minh, nhạy cảm, hiểu rõ vô cùng để được tự do. Và vẫn vậy, mỗi một con người, dù anh ấy thuộc bất kỳ văn hóa nào, tuyệt đối phải được tự do. Vì vậy, bạn thấy không, tự do không thể hiện diện nếu không có trật tự. Học sinh, ông muốn nói rằng muốn được tự do không nên có kỷ luật phải không? Krishnamurti, tôi đã giải thích cẩn thận rằng bạn không thể có tự do nếu không có trật tự và trật tự là kỷ luật. Tôi không thích dùng từ ngữ kỷ luật đó bởi vì nó chứa đầy mọi loại ý nghĩa. Kỷ luật có nghĩa tuân phục, bắt chước, vâng lời, nó có nghĩa làm việc gì bạn được người ta chỉ bảo, đúng chứ? Nhưng, nếu bạn muốn được tự do, và những con người phải hoàn toàn tự do, ngược lại họ không thể nở hoa, ngược lại họ không thể là những con người thực sự, bạn phải khám phá cho chính mình có trật tự là gì, giữ đúng giờ giấc, tử tế, rộng lượng, không sợ hãi là gì. Khám phá tất cả điều đó là kỷ luật, điều này mang lại trật tự, muốn khám phá bạn phải thâm nhập và muốn thâm nhập bạn phải được tự do. Nếu bạn để ý, nếu bạn đang canh chừng, nếu bạn đang lắng nghe, vậy thì, bởi vì bạn được tự do, bạn sẽ đúng giờ, bạn sẽ đến lớp đều đặn, bạn sẽ học hành, bạn sẽ thật sinh động đến độ bạn sẽ muốn làm những sự việc một cách nghiêm túc. Học sinh, ông nói rằng tự do rất nguy hiểm cho con người. Tại sao như thế? Krishnamurti, tại sao tự do lại nguy hiểm? Bạn biết xã hội là gì không? Học sinh, nó là một nhóm đông người mà bảo ông làm việc gì và không làm việc gì. Krishnamurti, nó là một nhóm đông người mà bảo bạn làm việc gì hay không làm việc gì. Nó cũng là văn hóa, những phong tục, những thói quen của một cộng đồng nào đó, cấu trúc tôn giáo, đạo đức, luân lý, xã hội, trong đó con người sống, cái nhóm đó thông thường được gọi là xã hội. Lúc này, nếu mỗi cá nhân trong xã hội đó làm điều gì anh ấy thích, anh ấy sẽ là một hiểm họa cho xã hội đó. Nếu bạn làm điều gì bạn thích ở đây trong môi trường này, chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ là mối nguy hiểm cho tất cả những người còn lại của môi trường, đúng chứ? Vì vậy thông thường con người không muốn những người khác được tự do. Một con người thực sự tự do, không phải trong ý tưởng, nhưng phía bên trong tự do khỏi tham lam, tham vọng, ganh tị, hung bạo, được coi như là mối nguy hiểm cho con người. Bởi vì anh ấy hoàn toàn khác con người bình thường. Vì vậy, xã hội hoặc thờ phụng anh ấy, hoặc giết chết anh ấy, hoặc dửng dưng với anh ấy. Học sinh, ông đã nói rằng chúng ta phải có tự do và trật tự nhưng làm thế nào chúng ta có được nó? Krishnamurti, trước hết bạn không thể phụ thuộc vào những người khác. Bạn không thể chờ đợi một người nào đó cho bạn tự do và trật tự, dù đó là người cha của bạn. Người mẹ của bạn, người chồng của bạn, giáo viên của bạn. Bạn phải tự sáng tạo nó trong chính bản thân bạn. Đây là điều đầu tiên phải nhận ra, rằng bạn không thể xin xỏ bất kỳ điều gì từ người khác, ngoại trừ thức ăn, quần áo, và chỗ ở. Bạn không thể van xin, hay dựa dẫm một người nào đó, những vị đạo sư của bạn hay những thần thánh của bạn. Không ai có thể cho bạn tự do và trật tự. Vì vậy, bạn phải khám phá làm thế nào tự sáng tạo trật tự trong chính bản thân bạn. Đó là, bạn phải tự quan sát và tìm được cho chính bạn ý nghĩa của việc sáng tạo đạo đức trong chính bạn. Bạn có biết đạo đức là gì không? Sống đạo đức, sống tốt lành. Đạo đức là trật tự. Vì thế bạn phải tìm được trong chính mình làm thế nào để tốt lành, làm thế nào để tử tế, làm thế nào để ý tứ. Và từ ý tứ đó, từ nhận biết đó, bạn tự sáng tạo trật tự và thế là tự do. Bạn phụ thuộc vào những người khác chỉ bảo cho bạn nên làm gì, rằng bạn không nên nhìn ra cửa sổ, rằng bạn nên đúng giờ, rằng bạn nên tử tế. Nhưng nếu bạn chủ ý nói rằng, tôi sẽ nhìn ra cửa sổ khi tôi muốn nhìn nhưng khi tôi học hành tôi sẽ chăm chú vào quyển sách, bạn tự sáng tạo trật tự trong chính bản thân mình mà không cần được dạy bảo bởi người khác. Học sinh, người ta nhận được gì khi được tự do? Krishnamurti, không được gì cả. Khi bạn nói người ta nhận được gì, bạn thực sự đang suy nghĩ dựa trên sự mua bán. Đúng chứ, tôi sẽ làm việc này và đền đáp lại nó. Làm ơn hãy cho tôi một cái gì đó. Tôi tử tế với bạn vì nó gây lợi lộc cho tôi. Nhưng đó không là tử tế. Vì vậy chừng nào chúng ta còn suy nghĩ dựa vào nhận được cái gì đó, không có tự do. Nếu bạn nói, nếu tôi được tự do, tôi sẽ có thể làm việc này và việc kia, vậy thì không có tự do. Vì vậy đừng suy nghĩ dựa vào lợi lộc. Chừng nào chúng ta còn suy nghĩ dựa vào lợi lộc, không có tự do. Tự do chỉ có thể hiện diện khi không có động cơ thúc đẩy. Bạn không thương yêu một ai đó bởi vì anh ấy cho bạn thức ăn, quần áo hay chỗ ở, lúc đó nó không là tình yêu. Liệu có khi nào bạn dạo bộ một mình, hay bạn luôn luôn đi cùng những người khác? Nếu thỉnh thoảng bạn ra ngoài một mình, không xa đây quá bởi vì bạn còn rất nhỏ, vậy thì bạn sẽ biết được chính bản thân bạn. Bạn suy nghĩ cái gì? Cảm thấy ra sao? Đạo đức là gì? Bạn muốn là cái gì? Hãy khám phá, và bạn không thể tự khám phá về chính bản thân bạn nếu bạn luôn luôn đang nói chuyện, đi loanh quanh với bạn bè của bạn, với nửa tá người. Hãy ngồi yên lặng một mình dưới một cái cây, không phải với một quyển sách. Chỉ nhìn ngắm những vì sao, bầu trời trong xanh, chim chóc, hình dáng của những chiếc lá. Hãy nhìn cái bóng, hãy nhìn con chim bay ngang bầu trời. Khi ở cùng chính mình, ngồi yên lặng dưới một cái cây, bạn bắt đầu hiểu rõ những công việc của cái trí riêng của bạn và điều đó cũng quan trọng như đi đến trường.